Senju gia tộc quật khởi. Chương 12, tu luyện khiến ta vui sướng. Góc truyện audio.com. Chương 12, tu luyện khiến ta vui sướng. Quay lại địa điểm tu luyện cũ. Hayate hai tay kết ấn. Bắt đầu sử dụng đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Phân thân ra hàng loạt. Hắn cũng không có sức chịu đựng tinh thần xung kích mạnh như Naruto. Nhưng phân thân mấy chục người cũng không phải là việc khó gì cả. Sau đó hắn dùng biến thân thuật, đem một số ảnh phân thân của mình biến thành chim, chiếm giữ khả năng điều tra bầu trời. Không phải bất kỳ người nào thi triển biến thân thuật đều có thể tùy tiện biến thành thứ mà mình tưởng tượng. Giống như Naruto muốn biến cóc Gamma Bunta thành hình dạng cửu vĩ để có móng vuốt kiềm chế nhất vĩ thì trước tiên cần Gamma Bunta có được hình thể khổng lồ. Nếu như Gamma Bunta chỉ có hình thể nhỏ bé như người thường mà muốn biến thành khổng lồ thì lượng chakra tiêu hao sẽ vô cùng to lớn. Biến thân thuật còn sẽ bị đánh tan một cách dễ dàng. Mà biến thành chim không phải là ai cũng có thể bay được. Sở dĩ người khác vào rừng tìm săn lợn rừng khó khăn nhưng hắn rất dễ dàng chính là vì hắn biết cách làm sao để dùng biến thân thuật, biến thành chim, sau đó còn có thể bay được. Cái này liền cần hắn hiểu về kết cấu cơ thể của loài chim. Biết loài chim được ưu hóa như thế nào để có thể bay. Mà con người thì không. Đầu tiên loài chim có xương xốp, cơ ngực chiếm 20. Khối lượng cơ thể cho phép hai cánh hoạt động một cách mạnh mẽ. Cơ bắp chân tiêu giảm. Chỉ có da xương gân giảm trọng lượng cơ thể. Phổi là hệ hô hấp kép. Cho phép khí oxy lưu thông liên tục kể cả khi chim thở ra. Oxy cung cấp mạnh mẽ như vậy thì tim hoạt động cũng sẽ mạnh mẽ. Tim của loài chim chiếm 2. Trọng lượng cơ thể trong khi người chỉ không. 5. Gấp 4 lần người. Ngoài ra kết cấu cơ thể chim còn phù hợp khí động lực học. Bọn nó có lông vũ để có thể bay một cách dễ dàng. Hayate dựa vào những đặc điểm này bắt đầu thi triển biến thân thuật. Hắn liền biến thành chim. Đã vậy còn có thể bay được. Có ưu thế bầu trời. Việc tìm đám lợn rừng, thỏ rừng trở nên rất dễ dàng. Hayate để cho phân thân tự mình đi tìm. Tìm được phân thân sẽ tự động giải trừ truyền ký ức về cho hắn. Hắn sau đó liền phụ trách săn giết là đủ. Lợn rừng Hayate chỉ bắt con trưởng thành trên 100 kg. Những con lợn khác hắn để cho bọn chúng tiếp tục phát triển. Phân chia công việc cho phân thân xong, Hayate liền bắt tay vào nghiên cứu nhẫn thuật. Nếu như đã xuyên qua, hắn cũng không ngại học hỏi các tiền bối. Bắt đầu chép skill. Đây chính là một cái không ấn nhẫn thuật. Cấp A nhẫn thuật. A cấp A nhẫn thuật trên thị trường giá 400.000 rio. Là một khoản tiền khổng lồ đây. Có điều, chép cũng phải có một chút chuẩn mực đạo đức cuối cùng. Chép của người khác rồi nhận vơ luôn là của mình sang tạo. Tham lam, có thể chép mà lại làm kiêu không chép. Ngu dốt, Hayate cũng sẽ chép. Nhưng hắn sẽ tôn trọng người sáng tạo ra nhẫn thuật này. Ách, không đúng. Thời điểm này Minato cũng đã sáng tạo xong. Rasengan, đã nhiều lần xuất hiện trên nhẫn giới rồi à, được rồi. Vậy thì hắn mặt dày chép skill của người khác đi. Dù sao hắn cũng không cảm thấy ngại. Các tiền bối cũng chép qua. Mình cũng chỉ là một thành viên trong đó mà thôi. Mặt hắn cũng đủ dày. Rasengan, tu luyện chia làm 3 giai đoạn. Rasengan, giai đoạn 1, làm nổ bóng nước. Cách tu luyện là xoáy chakra theo chiều của xoáy tóc. Sau đó dùng một tay khác tạo nhiều nguồn xoáy tác hỗn hợp cùng một chỗ là có thể làm nổ bóng nước. Hoàn thành giai đoạn 1. Hayate đã từng xem qua anime. Hắn nhớ rất kỹ đoạn này. Bởi vì đã xem 3 lần. Hayate cũng không bị cửu vĩ chakra quấy rối như Naruto. Gần nhất thời gian tu luyện hắn cũng bỏ một ít thời gian vào việc tu luyện leo cây đạp nước tăng cường sức khống chế chakra. Bởi vậy hắn vô cùng tự tin. Trong ba lô mang theo bóng nước cũng đủ nhiều. Hắn hoàn toàn có thể ở đây treo máy 1000 năm. Lúc nào học xong lúc đó xuống núi. Hayate hít sâu một hơi. Bắt đầu tưởng tượng lại động tác của Naruto cùng nguyên lý trong đó. Một tay tụ tập chakra. Một tay bắt đầu liên tục mò mẫm. Đưa các luồng chakra xoáy theo nhiều hướng vào trong bóng nước. Quả nhiên không có gì bất ngờ. Một lần hắn liền thành công. Bành, bóng nước nổ tan tành. Hayate trong lòng cảm thán. Đệ tứ khai sáng thuật này mất 3 năm. Naruto học thuật này mất 1 tháng. Hắn hiểu rõ toàn bộ nguyên lý cùng với kỹ xảo điều khiển chakra vượt trội gấp nhiều lần Naruto lại không bị cửu vĩ quấy phá. Vừa làm liền có thể thành công. Tiếp theo chính là giai đoạn thứ 2. Làm nổ bóng cao su. Giai đoạn này tu luyện bằng cách chấm một điểm tập trung vào giữa lòng bàn tay. Tụ tập nhiều luồng xoáy đồng tâm là nổ. Khác biệt với giai đoạn 1 là giai đoạn 1 chỉ cần luồng chakra xoáy, còn giai đoạn 2 đã có tâm xoáy. Cũng cần lượng chakra lớn hơn, uy lực mạnh hơn mới có thể làm nổ. Hayate lần này không hề vội vàng. Bởi vì hắn biết cho dù kỹ năng của hắn tốt cũng không thể một lần liền có thể thành công. Giai đoạn 2 khó hơn giai đoạn 1 rất nhiều rồi. Hayate tiếp tục bình tĩnh tu luyện. Một lần thất bại nối tiếp một lần. Hắn vẫn ung dung không vội vã. Cho dù thiên mệnh chi tử như Naruto ở giai đoạn này cũng mất đến 3 tuần. Hắn mới bắt đầu được một thời gian ngắn có gì phải vội. Một tiếng sau, Hayate đang tu luyện đột nhiên phát hiện ảnh phân thân giải trừ truyền về ký ức. Ồ, đã tìm được con mồi sao? Hayate thu tay lại. Hắn nhanh chóng hướng về phía tin tức truyền lại xông tới. Chiến đấu cũng không mất bao lâu thời gian. Hayate rất dễ dàng liền đem lợn rừng đánh giết. Lợn rừng đối với hắn cách đây vài tháng mà nói là một loài vật nguy hiểm. Chỉ cần bị húc chúng một cái liền có thể lấy mạng nhỏ của hắn. Nhưng lợn rừng bây giờ ở trong mắt hắn chỉ là con mồi để hắn săn bắt. Không dậy nổi một chút sức lực phản kháng nào. Chỉ một thời gian ngắn, thực lực Hayate đã tăng lên rất nhiều. Con lợn rừng này khá lớn, gần 120 kg. Đã như vậy cũng không cần săn thỏ rừng ga rừng những. Thu toàn bộ chakra về thôi. Trong lòng Hayate lẩm bẩm, hắn liền kết ấn giải khai toàn bộ ảnh phân thân. Hàng loạt ký ức cũng theo đó truyền về khiến đầu Hayate hơi nhức một chút. Một lát sau hắn lần nữa thi triển đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Để các ảnh phân thân cùng mình tu luyện. Rasengan, Naruto chính là nhờ vào đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Bật hack tu luyện, hắn sao có thể bỏ qua cái hack này được. Quả nhiên người đông sức mạnh lớn. Trải qua vô số lần thất bại. 2 tiếng sau hắn liền thành công hoàn thành giai đoạn thứ 2 của Rasengan, đem toàn bộ ảnh phân thân giải trừ, hấp thu toàn bộ kinh nghiệm. Hắn lần nữa triệu hồi ra một đám ảnh phân thân. Đám ảnh phân thân này lúc này đã có được khả năng thi triển Rasengan ở giai đoạn thứ 2. Hắn lập tức tiến vào giai đoạn tu luyện Rasengan thứ 3, giai đoạn 3. Hình thành Rasengan mà không làm nổ bong bóng không khí. Phải vận dụng toàn bộ kinh nghiệm của giai đoạn 1 và 2. Đầu tiên tạo một lớp màng mỏng hình tròn định hình Rasengan, đem uy lực tập trung nén vào bên trong. Một khi thành hình, Rasengan sẽ có sức phá hủy vô cùng ổn định và chí mạng. Bởi vì đây là nhẫn thuật không ấn cho nên thi triển rất nhanh và dễ dàng. Nếu có thể phối hợp với phi lôi thần của đệ tứ thì sẽ càng chí mạng. Đáng tiếc hắn không có cơ hội học được. Phi lôi thần, tu luyện chính là một việc lặp đi lặp lại vô cùng nhàm chán. Ai có thể chịu được mới có thể làm người trên người. Giai đoạn 3 tuy khó khăn nhưng cũng không làm khó được Hayate. Chỉ đến cuối ngày hắn liền hoàn thành giai đoạn thứ 3. hoàn toàn nắm trong tay. Rasengan, Hayate lại đến tiệm thịt nướng của Akimichi Chuza. Lần này cũng không cần Chuza ra mặt, người ở quán liền tự mình giao dịch với hắn. Từ trong quán đi ra, trên tay Hayate đã cầm 700.000 rio. Thêm số tiền lần trước nữa hắn đã có 100.000 rio, một khoản tiền không nhỏ. Đáng tiếc đối với ước mơ mua nhà của hắn mà nói còn rất xa. Hôm nay hắn lại tìm đến Sunet, tiếp tục cùng nàng đi dạo ban đêm. Sunet đòi hắn kể chuyện cười cho nàng nghe. Hayate chỉ có thể đem một ít chuyện cười kể cho nàng, khiến cho Sunet cười cực kỳ vui vẻ. Nhưng hắn biết số chuyện cười mình nhớ được cũng có giới hạn. Bởi vậy hắn liền chuyển qua đố vui. Một câu đố vui Sunet có thể sẽ phải nghĩ rất lâu. Bởi vậy hắn có thể cùng nàng đố cả tháng trời cũng không sao. Mỗi lần nàng trả lời sai chịu thua, Hayate sẽ hôn nàng một cái. Còn nếu nàng trả lời đúng, Hayate chịu lỗ một chút, để nàng hôn một cái. Hayate chỉ có thể nói, thật là thơm. Đến tối hắn đưa Sunet về tộc địa của Senju gia tộc. Không ngờ lại gặp được Shizune đang đứng chờ Sunet trở về. Shizune nhìn Hayate với ánh mắt vô cùng ai oán. Nàng cảm giác sư phụ của mình cách mình càng ngày càng xa. Cơm chó nàng cũng ăn đến mức sắp bội thực rồi. Hayate nhìn tình huống khôn ổn, hôn Sunet một cái co chân liền chạy. Ngày mai hắn còn muốn tu luyện tiếp đây. Hắn thời gian sau đó cũng không rảnh rỗi, bắt đầu nghiên cứu các biến tính của Rasengan cùng kiếm tiền. Đoạn thời gian này hắn cũng đã tìm hiểu được giá của chữ vật quyền trục. Chữ vật quyền trục có 1 mét khối không gian giá 500.000 rio. Bằng cấp C nhẫn thuật. Chữ vật quyền trục 3 mét khối không gian giá 1.500.000 rio. Bằng cấp B nhẫn thuật. Chữ vật quyền trục 10 mét khối không gian giá 4.500.000. Bằng cấp A nhẫn thuật. Đắt đến không hợp thói thường. 5 triệu rio đã đủ để mua một căn nhà biệt thự. Hayate đang muốn mua nhà mới. Bởi vậy hắn không thể tùy tiện tiêu tiền lung tung. Hayate cũng phát hiện nếu có thể chế tác chữ vật quyền trục để bán quả thật là một món tiền không nhỏ. Ở làng lá lúc này nếu muốn học được phong ấn thuật để chế tác quyền trục như vậy chỉ có 3 nguồn. Một chính là Kusina. Hai chính là gia tộc Senju. Là di sản của Uzumaki Mito. Cái cuối cùng chính là gia nhập vào phong ấn đội làm chó săn cho đệ tam. Hayate sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người của gia tộc Senju. Hắn cũng không vội vàng gì. Bởi vì sớm muộn gì hắn cũng sẽ có cơ hội quan sát phong ấn thuật của Mito để lại. Một ngày này cuộc sống bình yên có thứ tự của Hayate đột nhiên bị đánh vỡ. Bởi vì hắn gặp một người bạn học cũ, Uchiha Fubuki, vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.